Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, hậu tuyển thiên tài. Cũng đang bởi vì dạng này, dù là tứ đại thánh địa cường giả nhìn qua tựa hồ cũng không nhiều. Trưởng lão càng là số lượng thưa thớt, nhưng lại có thể trưởng khống Thương Lan đại lục đạt đến lâu vạn năm. Bất quá đồng dạng là có thể đi vào trung thiên vực học bổ túc thiên tài. Phong hào thánh tử đãi ngộ, cùng những người khác tự nhiên không đồng dạng. Giống Diệp Hiên loại này phong hào thánh tử, vừa tiến vào trung thiên vực, lập tức sẽ bị trung thiên vực thánh địa thu nhận sử dụng vì nội môn đệ tử. Mà những người khác lại chỉ có thể chậm rãi từ ngoại môn đệ tử làm lên. Với lại trung thiên vực cũng chỉ sẽ cho hạ giới thiên tài thời gian một năm. Nếu là hạ giới phong hào thánh tử, trong vòng một năm vô pháp trở thành thân truyền đệ tử, vậy không tốt ý tứ, trung thiên vực ngay lập tức sẽ đem ngươi trục quay về hạ giới. Phổ thông thiên tài cũng giống như thế, trong một năm không thể trở thành nội môn đệ tử, cũng sắp gặp phải thánh địa thanh tẩy. Cái này nhìn qua tựa hồ rất vô tình, nhưng dùng trung thiên vực lời nói để hình dung, cái kia chính là trung thiên vực không cần phế phẩm, bọn hắn chỉ cần thiên tài. Cho nên lúc ban đầu tứ đại thánh địa cạnh tranh với nhau lúc, ngoại trừ 10 năm một lần phong hào thánh tử tổng tuyển cử, còn dư lại chính là xem nhà ai thánh địa đệ tử có thể lưu tại trung thiên vực thời gian càng lâu hơn. Giống tại trung thiên vực có thể ngây ngốc 3 năm thiên tài, vừa về tới hạ giới, thánh địa lập tức sẽ đem ngươi bổ nhiệm làm trưởng lão. Lúc trước Diệp Vô Đạo bọn người không khỏi là tam đến 4 năm siêu cấp thiên tài, mà Bạch Vũ chờ phong hào thánh tử xuất thân thiên tài, tự nhiên là càng không tầm thường. Bạch Vũ ban đầu ở trung thiên vực ngây người 6 năm, U Giao cùng Hàn Phong phân biệt tất cả ở lại 5 năm. Mà Lưu Ly thì lợi hại hơn, hắn tại trung thiên vực dòng dã ngây người 7 năm. Bởi vậy Lưu Ly cũng ở đây trở lại hạ giới về sau, lập tức bị tiền nhiệm thánh chủ định vị thánh chủ người thừa kế. Bất quá Lưu Ly lúc trước cũng không phải là phong hào thánh tử, là làm hậu tuyển thiên tài tiến vào trung thiên vực. Hắn cũng là tại thời điểm này cùng Tề Thạch đón lấy giao tình. Hai người lẫn nhau cho rằng chi viện, tại Lưu Ly đến đỡ dưới sự Tề Thạch trở thành luyện dược đại sư. Tề Thạch lại hồi báo cấp Lưu Ly, cung cấp cho hắn âm dương lưỡng cực đan, cửu truyền tẩy tủy đan loại này chân quý đan dược. Cho nên, Lưu Ly cũng dựa vào cửu truyền tẩy tủy đan, miễn cưỡng cải biến thiên phú, nhất cử trở thành Thương Lan đại lục trên cường đại nhất thánh chủ, thống trị Lưu Ly thánh địa mấy đạt đến ngàn năm lâu. Diệp Hiên bây giờ phải cân nhắc tự nhiên là hậu tuyển thiên tài số người. Ngày xưa năm thường lệ, Thương Lan đại lục chỉ có 10 vị trí, nhưng cái này lần Diệp Hiên nhưng từ cung cảnh trong miệng biết được, Thanh Vân tôn giả cho hơn 2 chỗ, hai cái này danh ngạch đương nhiên là cho Diệp Hiên ban thưởng. Bởi vậy bây giờ Tu La Thánh Địa hết thảy có 8 cái hậu tuyển thiên tài danh ngạch, còn lại 4 cái thì bị Phượng Múa, Hàn Băng hai đại thánh địa chia đều. Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành 3 người nhất định phải mang lên. Còn dư lại còn cần tuyển ai đây? Diệp Hiên rơi vào trầm tư bên trong. Nghe Thường Nhi mặc dù không biết Diệp Hiên đang suy nghĩ gì, nhưng lại cũng không có mở miệng quấy rầy, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Hiên. Về sau, hắn chính là ta phu quân. Nghe Thường Nhi nhìn xem Diệp Hiên anh tuấn bộ dáng, trong lòng cũng bắt đầu miên man bất định dâng lên. Rất nhanh, Diệp Hiên thì đã cầm danh ngạch quyết định. Cứ như vậy quyết định, ta Diệp Hiên vừa lại không cần quan tâm người khác ý nghĩ. Tổng cộng 8 cái hậu tuyển thiên tài danh ngạch, trừ bỏ Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành 3 thiên phú vô song người, còn dư lại 5 cái danh ngạch, bị Diệp Dung Nguyệt, Lý Yên Nhi, Liễu Vĩnh, Điền Điềm, Phạm Viễn không người chỗ chia cát, trong đó Diệp Dung Nguyệt, Lý Yên Nhi từ không cần phải nói, cũng là Diệp Hiên thị nữ. Liễu Vĩnh là tam trưởng lão ti không lân thân truyền đệ tử. Điền Điềm thì là bát trưởng lão Điền Nguyên Thanh tôn nữ. Phạm Viễn là Bảo Luân Vương thích không đệ tử. Trước hai người cũng là trước kia chân vũ thánh địa môn hạ. Người sau sở thuộc lưu ly thánh địa. Phần danh sách này nói đến xác thực tương đối không công bằng. Nhưng Diệp Hiên nhưng là căn bản cũng không để ở trong lòng. Hắn chính là muốn minh bạch nói cho tất cả mọi người. Muốn theo trong tay hắn đạt được chỗ tốt. Vậy thì thành thành thật thật trung thành với hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.